Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như thế rất tốt, suốt cả một đêm cô chỉ biết là mình xong đời. Buổi sáng hôm sau thức dậy, cổ họng đau gần chết, còn phát không ra tiếng nào, chắc chắn là cảm nặng rồi, khiến cô đến ngay cả khí lực ra khỏi phòng cũng không có. May mà kẻ đầu sỏ coi như cũng có lương tâm, đưa đón cô đi khám bác sĩ. Toàn bộ hành trình đều chăm sóc rất cẩn thận. Vốn cô còn thực sự lo lắng cho hắn, sợ hắn bệnh tình nặng thêm. Ai ngờ người này sau khi một đêm hứng gió lạnh thế nhưng lại khỏe hơn rất nhiều. Cho nên đứa nhỏ này thích hợp trưởng thành ở trong nghịch cảnh, vì vậy không cần đối xử tốt với hắn. Mấy hôm nay cô không đi học được, hắn buổi sáng trưa chiều tối đều đem đến ba bữa đúng giờ cho cô. Buổi tối thì ở lại chỗ cô không quay về. Hắn nói với lý lẽ hùng hồn, sợ cô lúc tối sẽ phát sốt không có người chăm sóc. Nhưng hắn có thành ý chuộc tội như vậy, cô thật không đành lòng phá vỡ hắn. Có cậu ở đây tôi mới không được ngủ ngon. Hai, người bệnh cần nhất chính là một giấc ngủ ngon. Học xong mang đến cháo quảng mà cô muốn ăn. Chuyện thứ nhất hắn làm là kiểm tra gói thuốc. Chị giữa trưa không có uống thuốc, lập tức nắm thóp. Người này, Đồng Thư Nhã rất muốn cười, lại bị hành động nhỏ nhặt cố chấp này của hắn khiến cho trong lòng ấm áp. Quên mà, uống thuốc không thể quên. Sau đó hắn lấy ra giấy stick note, nhớ lại thời gian uống thuốc của bác sĩ. 4 giờ uống một lần, đem mỗi cái thời gian đều viết ra hết, nhắc nhở cô uống thuốc. Mỗi lần uống xong thì tháo xuống, vì thế hắn biết cô còn một lần kia chưa uống. Không cần nghiêm khắc như vậy đi, cô há hốc mồm. Chị lại bị cảm nặng. Bạn bè cô đến thăm bệnh đều cười cô vì khuôn mặt cô bây giờ sưng giống như một cái đầu heo. Nghe cô nghẹt mũi chảy nước mũi, dùng giấy vệ sinh lau tới cái mũi hồng hết. Có đôi khi còn ho đến mức ứa cả nước mắt, ánh mắt sưng, miệng cũng sưng. Cả người thoạt nhìn bộ dáng thật đáng thương. Hắn thật khó mà không trở ra áy náy. Ngày đó sau khi hắn ngủ, vốn dĩ cho rằng cô sẽ về lớp học tiếp, còn tính rằng sau khi thức dậy sẽ đến lớp học tìm cô. Không nghĩ tới khi hắn tỉnh dậy lại là nằm gối trên đùi cô mà ngủ, mà cô thì ngồi ở trên giường của hắn đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Có điểm danh, tớ phản ứng bình tĩnh, nếu không thì muốn như thế nào? Điểm thì cũng đã điểm rồi, thét chói tai thì có ích lợi gì? Dù sao từ lúc tớ bắt đầu quen biết hắn, dạng xui xẻo gì mà tớ chưa gặp qua. Nghe được mấy câu này, hắn chột dạ cực độ. Đặng giáo sư không tùy tiện điểm danh, một học kỳ chỉ điểm danh 2 lần làm bình thường thành tích, mà bình thường thành tích chiếm 30% trong tổng thành tích. Lại cách khác, học kỳ này cô tối thiểu đã bay mất 15% thành tích. Sau đó đến Dương Minh Sơn Trang, hai người đều lạnh đến nổi cả da gà, hoàn toàn không cảm thụ được đến cái gì là lãng mạn trong truyền thuyết. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là hắn có thể ôm được cô, cũng bởi vì cô rất lạnh, run đến thật sự đáng thương, cho nên mới cho hắn ôm đi. Trên đường trở về cũng có bị cô ôm, ôm so với bình thường còn chặt hơn. Bất quá cái giá đắt phải trả là một trận cảm nặng. Hắn cảm thấy chính mình thật không xong, vốn muốn bồi dưỡng một chút không khí lãng mạn để cô có thể cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Kết quả là hại cô phát sốt đến chảy nước mũi. Ngẩn người cái gì? Đồng Thư Nhã ăn cháo xong để thấy nét mặt nhăn mày nhíu của hắn, không cần đoán cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cô hướng hắn vẫy vẫy tay, rồi vỗ vào giường ngủ bên cạnh mình muốn hắn lại đây. Quan Tử Cần một chút cũng không chậm trễ, ân cần đi tới. Chị muốn cái gì sao? Cô lấy tay sờ sờ cái trán, gương mặt của hắn. Chỉ lo canh chừng tôi uống thuốc, cậu thì sao? Có khỏe hơn chút nào không? Tôi khỏe rất nhiều, ngoại trừ một chút ho khan ra, cơ hồ không có triệu chứng gì. Hiện tại người có vẻ thảm là chị. Người này chỉ cần nhắc đến chuyện cô bị sinh bệnh, gặp người liền nói là tôi sai. Chuyện yêu đương, xấu xa cùng cảm mạo, tất cả đều bởi vì hắn dùng thái độ xấu hổ, nói ra những lời đầu không nâng dậy nổi với bác sĩ và bạn học của cô, là muốn mọi người nghĩ như thế nào. Cũng khó trách bạn học của cô muốn dùng vẻ mặt mập mờ chế giễu cô. Quá độ ân ái là muốn trả một cái giá đắt. Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, bị cảm nặng sổ mũi, biết là đường chết mà cũng dám đêm. Hình tượng của cô sớm muộn gì cũng có ngày bị hắn phá hư, không còn một mảnh. Nhưng cho dù như vậy, vừa nhìn thấy nét mặt uể oải suy sụp của hắn, cô vẫn cứ mềm lòng một cách hồ đồ, mở miệng an ủi hắn. Không có việc gì, vài ngày nữa sẽ tốt hơn thôi. Tới đây tâm sự với tôi. Chị muốn tán gẫu cái gì? Ngồi ổn định thật ngoan ngoãn, một bộ sáng chờ đợi chỉ thị. Cô bật cười. Tử Cần, cậu hình như không nói nhiều về chuyện gia đình cậu với tôi. Có khi lờ đãng sẽ nhắc tới anh cả thương hắn nhất. Anh Tư thì lần nào cũng mang hắn đần độn. Chị Út thì thiếu chút nữa hại hắn trở thành vị thái giám cuối cùng của Trung Quốc. Có thể cảm nhận được gia đình này khá là gắn bó chặt chẽ. Bất quá hắn rốt cuộc có bao nhiêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net